nhưng trong khi đang khóc giống lên, Dung Phi rõ ràng nói, người muốn gặp hắn, hắn đã tới rồi. Tư Nam trong lòng run lên, đã nghe đến sau lưng tiếng tay áo phần phật. Bỗng nhiên quay đầu lại, đã thấy một đôi mắt rưng rưng, chân mày như đao gọt. Còn có 7 năm nhung nhớ tương tư không thể giải sầu ở trên mặt. Tư Nam ngơ ngẩn ít có thể tin tưởng vào mắt mình. Nàng, gocchuyenaudio.com, vô số lần trong mộng nhìn thấy Tiêu Bố Y tới tìm, nhưng luôn mộng phá đèn tận không lưu dư hận. Tiêu Bố Y đi tới Liêu Đông, Tiêu Bố Y đến trước mắt nàng, gương mặt trong mộng lờ mờ biển dần rõ ràng trong sáng. Tiêu Bố Y tiến lên một bước nhìn xuống nước mắt chỉ có thể nói ra 2 chữ Tư Nam. Nguồn tại Enfao.vn, tưởng niệm khó có thể ngăn chặn, vui sướng vô hạn, Tư Nam rốt cuộc không cách nào ức chế tình cảm trong lòng, phi thân bổ nhào vào trong ngực Tiêu Bố Y, nức nở nói. Chàng còn thiếu nợ ta một nguyện vọng, Tiêu Bố Y nước mắt lưng tròng, chỉ có thể ôm chặt lấy người con gái ngày đêm tưởng niệm, lầm bầm nói. Ta tới nơi đây, chính là vì hoàn thành nguyện vọng của nàng, bằng không ta có được Giang Sơn, nhưng vẫn luôn luôn tiếc nuối. Tư Nam trong mắt rưng rưng, khóe miệng đã mang nụ cười, trong lòng ngũ vị cùng xuất hiện, rốt cuộc kiên định nói. Tiếp chỉ muốn cuộc đời này, cùng chàng không bao giờ chia lìa. Hết cách chương.